Chương 398, Kim Tiên Cảnh Hải Yêu Vương. 55, cầu toàn đặt trước. Cưỡng ép mang theo cùng kỳ đi vào đáy biển 10 vạn mét sau. Liếc một chút thông qua tối tăm nước biển, liền trông thấy hải dương dưới đáy bộ dáng. Chỉ thấy, tại hải dương dưới đáy, có một cái to lớn điêu khắc đá đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở bên trong. Đây là mụ tổ Tô Thanh liếc một chút thì nhận ra đây là ai điêu khắc đá. Cửu Châu Hải Thần mụ tổ hắn vẫn là nhận biết. Theo mụ tổ pho tượng nhìn lại, chỉ thấy tại thạch điêu dưới đáy, tựa hồ có một cái bí cảnh cửa vào, trong lúc đó, còn có vụn vặt lẻ tẻ hải tộc tại bí cảnh cửa vào vừa đi vừa về ra vào. Đây là sinh vật biển biến dị trở thành hải tộc. Nếu như Tô Thanh không có đoán sai, là mụ tổ pho tượng giao phó thần lực để một số sinh vật biển khai linh trí, cuối cùng diễn biến thành hải tộc. Nếu không, cũng không thể nói mụ tổ sức sáng tạo hải tộc, cái này có chu tờ quá không thực tế. Lão đại, làm sao bây giờ cùng kỳ tựa hồ quen thuộc nước biển, cũng không phải như vậy sợ hãi, quay đầu hỏi. Trực tiếp mang phía trên đi là được. Nói xong, Tô Thanh bắt lấy cùng kỳ một thanh ném ra bên ngoài. Làm cùng kỳ vừa mới tới gần mụ tổ điêu khắc đá, hải tộc nhóm thì cảm ứng được, sau đó như ong vỡ tổ thì hướng về cùng kỳ nhào tới. Ung u cùng ngục cùng kỳ vừa định hét lớn một tiếng hóa thành bản thể, kết quả một cái miệng cũng là nước biển chảy ngược, kém chút đem chính mình sặc chết. Tô Thanh trông thấy tình cảnh này nhịn không được che đầu. Cái này ngu xuẩn, không đều nói họ mèo động vật đều so sánh thông minh à, làm sao cái đồ chơi này cùng chó một dạng. Dù sao cũng là thượng cổ tứ hung, rất nhanh liền thở ra hơi, nhìn lấy hải tộc trực tiếp bổ nhào qua. Tô Thanh gặp này, hướng thẳng đến bí cảnh cửa vào chạy tới. Tạp binh hắn trứng mắt, hắn muốn tìm đều là chí ít thành tiên tồn tại. Làm Tô Thanh tiến vào hải tộc bí cảnh cửa vào về sau, liếc một chút nhìn sang, chỉ thấy lít nha lít nhít hải tộc đem hắn bao vây vào giữa. Hắn mở thiên nhãn hướng về bí cảnh chỗ sâu nhìn lại, rất nhanh liền tìm tơ ý những cái kia thực lực tương đối mạnh hoành hải tộc. Đều cút sang một bên. Tô Thanh dưới chân giẫm mạnh, cả người trực tiếp quấn quanh lấy một tầng cửu dương nội lực lao ra. Những nơi đi qua, dám tới gần đều hải tộc trực tiếp thì biến thành đồ nướng hải sản, để cho cả bí cảnh đều tản mát ra một cỗ mùi thịt. Làm Tô Thanh đi vào hải tộc bí cảnh chỗ sâu nhất về sau, phát hiện một cái tế đàn. Mà tại tế đàn trên QNZ ngồi đấy một bóng người. Cái này xem xét, cả người hắn đều sửng sốt. Mụ tổ tế đàn trên người ảnh chính là bên ngoài mụ tổ điêu khắc đá bộ dáng. Nhân loại, nhìn thấy hải thần mụ tổ vì sao không quỳ xuống, mụ tổ nhìn lấy Tô Thanh một mặt bình tĩnh nói ra. Thì ra là đồ giả mạo. Nghe thấy mụ tổ tự xưng, Tô Thanh thở phào. Đồng thời cảm giác con hàng này rất ngu xuẩn, đều không biết rõ lịch sử liền đến được mụ tổ. Tại Cửu Châu mụ tổ cầm giữ có rất nhiều tên, bên trong phần lớn đều là nhân loại đế vương sắc phong đi ra. Trung hải thần xưng hô thế này chính là, nếu thật là mụ tổ, căn bản liền sẽ không dùng hải thần xưng hô chính mình, nàng cần phải tự xưng trên trời thánh mẫu hoặc thiên hậu mới có thể. Sau đó, Tô Thanh trực tiếp mở ra thiên nhãn nhìn sang. Tính danh, Hải Yêu Vương chủng tộc, hải tộc tu vi, cấp 17 kim tiên cảnh, lại là kim tiên. Tô Thanh nhìn xem chung quanh bí cảnh, biết cái này Hải Yêu Vương hẳn là dựa vào cái này bí cảnh cùng mụ tổ pho tượng thần lực mới có thể duy trì chính mình tu vi thật sự. Lần này là đến UNG, một cái kim tiên cảnh, nếu như có thể giết đen như vậy khí cũng sẽ không thiếu. Phàm nhân, ngươi vì sao không quỳ Hải Yêu Vương cũng không biết có phải hay không là thời gian dài trang nghiện, gặp Tô Thanh không trả lời tiếp tục truy vấn no ý tượng các. Tô Thanh nói xong, trực tiếp vung ra một đạo kiếm khí chạm tại Hải Yêu Vương mặt. Chỉ thấy trực tiếp tại da mặt phía trên chém ra một vết nứt. Da mặt hoa rơi, lộ ra một trương cực độ xấu xí xanh biếc khuôn mặt. Xin lỗi, mụ tổ là thần, không phải yêu. Tô Thanh nhìn lấy Hải Yêu Vương đậu đen rau muống no y nhân loại Hải Yêu Vương nhìn lấy rơi vào trên tay da mặt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hé miệng hét lên một tiếng. Sau một khắc, toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu run rẩy lên. Thậm chí, một phần lực lượng trực tiếp truyền đến bí cảnh bên ngoài. Chính đang hưởng thụ giết hại khoái cảm cùng kỳ trực tiếp bị cỗ này sóng âm hướng bay ra ngoài. Ta con mẹ nó nương, cái này hải lý lúc nào chạy ra đến một cái kim tiên. Cùng kỳ thực lực chân thật cũng là kim tiên, tự nhiên rất rõ ràng cỗ lực lượng này. Tò mò, hắn hướng về bí cảnh đi qua. Vư A Mơ Y đi va ho bí cảnh, cùng kỳ sắc mặt thì biến. Lực lượng xông tới cùng kỳ một mặt hưng phấn hô lớn. Khí thế của hắn trực tiếp đột phá chân tiên, đi vào thái ớt chân tiên cảnh. Ha ha ha, ngươi chết chắc. Cùng kỳ ý niệm đầu tiên cũng là xử lý cái kia nhục nhã nhân loại khác. Sau đó qua loa thảo hắn vừa muốn tranh thoát trên cổ vòng cổ. Sau một khắc, một cỗ lực lượng dùng tới đến liền để hắn khoái cảm bốn phía. Sau đó, ngã trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Mẹ hắn, này nhân loại lực lượng cũng quá bá đạo đi. Cùng kỳ một mặt khổ bức nói ra. Hắn hiện tại đã có chút bận tâm mình coi như cầm lại tất cả thực lực, khả năng cũng đánh không lại Tô Thanh tên nhân loại này biến thái. Thế mà, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên hướng về Cùng Kỳ bay ngược tới. Cùng Kỳ thấy thế vội vàng tránh đến một bên. Chỉ thấy một cái bóng người to lớn nện ở một bên. Nhìn kỹ, phát hiện là một cái quái vật da xanh biếc, hơn nữa còn là một cái kim tiên tu vi quái vật da xanh biếc. Thật chịu đánh A, một thanh âm truyền đến, Cùng Kỳ theo thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả người cao 10 vạn mét khủng bố thân ảnh màu đen hướng về hắn cái này vừa đi tới. Chính là mở ra ma đà pháp tướng Tô Thanh. Đối mặt kim tiên cảnh, đơn thuần bạo loại đã có chút không đủ, nhất định phải dùng một số đòn sát thủ. Ngươi ở chỗ này làm gì? Tô Thanh hiếu kỳ nhìn một chút Cùng Kỳ. Ta đi ngang qua. Nói xong, Cùng Kỳ thì trốn đến một bên, tâm tình có chút tâm tờ hờ ơ nở bờ ơ tờ đi nhờ, lo lắng cho mình vừa mới phách lối bộ dáng bị nhìn thấy. A Tô Thanh gật gật đầu không để ý đến Cùng Kỳ, ánh mắt một mực rơi vào Hải Yêu Vương trên thân. Bởi vì cái này bí cảnh quá nhỏ, hắn sợ hãi trực tiếp đem bí cảnh no bạo, cho nên cũng không có bật hết hỏa lực. Nhân loại Hải Yêu Vương một mặt tức giận từ dưới đất bò dậy, hướng về Tô Thanh quát. Có bản lãnh gì thì thử ra đi, ta có thể chưa thấy qua người yếu như vậy kim tiên cảnh. Tô Thanh mở miệng nói ra. Người muốn chết. Hải Yêu Vương nổi giận gầm lên một tiếng, ở ngực bắt đầu bành trướng, rất nhanh, cổ cũng bắt đầu bành trướng. Đột nhiên, chỉ thấy 10 khỏa chư nở dê lớn theo trong miệng phun ra rơi xuống mặt đất. Đây là ngay tại Tô Thanh suy nghĩ đây là cái gì đồ chơi thời điểm, chư nở dê lớn vỡ tan. Rất nhanh, thì có 10 cái cao lớn uy mãnh hải tộc bị ấp trứng đi ra, Tô Thanh mở thiên nhãn nhìn sang. Tính danh, không chủng tộc, hải tộc tu vi, cấp 16 thái ớt chân tiên cảnh nguyên lai, hải tộc không phải đáy biển sinh vật biến dị, mà chính là trước mắt Hải Yêu Vương sinh ra. Bất quá, một hơi sinh ra 10 cái thái ớt chân tiên cảnh hải tộc, đại giới chắc hẳn cũng không nhỏ. Sau đó, Tô Thanh lại dùng thiên nhãn nhìn xem Hải Yêu Vương dùng. Tính danh, Hải Yêu Vương chủng tộc, hải tộc tu vi, thái ớt chân tiên cảnh kim tiên cảnh suy yếu dùng hết về sau chính mình trực tiếp rớt gốc, cái này liền có chút yếu gà, cái này chỉ sợ là yếu nhất kim tiên. Dung lượng đối địch, chính mình trừ trang bức một chút bản lãnh đều không có. Bất quá không lỗ, luận hắc khí, hắn kiếm lời. Đồng thời, hắn nhìn về phía Hải Yêu Vương có một cái đặc thù ý nghĩ. Cũng không biết con hàng này có thể hay không liên tục đẻ trứng. Nếu như có thể, như vậy đây cũng là một cái soát hắc khí thần khí. Đợt, cầu toàn đặt trước.